Và cái tiếp theo, Rohita, sáng nay là tôi thấy cái essence mỗi bài kinh thôi nha. Tình yêu bài kinh tiếp theo là bài kinh Rohita. Tôi xin thưa bà con là tôi rất lấy làm ngạc nhiên, tôi rất lấy làm ngạc nhiên và cũng rất lấy làm tiếc là tôi thấy thiên hạ trích dẫn cái bài kinh Rohita này nhiều, nhiều chỗ lắm trích dẫn bài kinh, nhưng mà có một cái câu mà tôi không hề thấy trích dẫn, mà tôi chỉ thấy ông chú giải nói thôi. Điều đó tôi thấy rằng là thiên hạ có khuynh hướng sợ kinh cắn rất là nhiều, sợ kinh cắn, không dám nghiên cứu, đọc sợ kinh cắn. Cái bài kinh Rohita này kinh rất là sâu, mà mình đọc lướt qua thấy có gì hết. Cái bài kinh tiếp theo là kinh Rohita. Rohita. Rohita Sutta. Đấy. Cái bài kinh này kể là một cái câu chuyện về một vị thiên tử. Một vị thiên tử tới một ông tiên đó, đến hầu Phật. Đến hầu Phật. Ông kể là chuyện xưa. Ông nói ngày xưa con từng là một cái người đắc thiền, có thần thông, thì con cũng có một cái tâm nguyện, đó là với cái khả năng thần thông của mình đó, con sẽ đi tìm đến cái chỗ gọi là tận cùng của thế giới. Nhân loại thì họ không có khả năng, người bình thường không có khả năng, nhưng mà với một người có cái thần thông như mình đó, là mình có thể đi đến chỗ tận cùng của thế giới, tìm đến cái chỗ nào mà nó đừng có khổ như là cái thế giới mà mình đang sống nữa. Đừng có khổ, có nghĩa là làm sao tìm được cái chỗ nào đó ha, mà nó đừng có già, có bệnh, rồi đừng có chết, đời đời bất diệt, trường sanh bất tử, sống sung sung sướng sướng, vui vui vẻ vẻ, đừng có sầu muộn như là những thế giới mà mình nhìn thấy. Nhưng mà rồi sao? Ông nói với thần thông nó con đi cùng trời cứu đất, nhưng mà thật ra con cứ tưởng như vậy, mà trên đường nó là Antara đó, Kalangato, thì dọc đường con đã chết trước khi mà con có thể biết được mọi sự. Ông mới kể thế này, con có thần thông, con có thể đi giữa hư không tốc độ nhanh như là một mũi tên. Nói thì mình bây giờ đi bằng tốc độ ánh sáng, còn hồi xưa thì ông dùng bằng cái hình ảnh của kẻ mà ông biết, nó nhanh như mũi tên, đi nhanh như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng ông đi chưa tới đâu rồi thì ông không có đủ tuổi thọ nó thì ông chết dọc đường, chết dọc đường. Thì tôi nói, tôi hồi nãy tôi vừa nói rằng là bài kệ này nó sâu chỗ nào. Nó sâu ở những điểm sau đây. Thứ nhất, còn nghĩ về thế giới này bằng cái nhìn trẻ con, còn cân đông đo lường thế giới này bằng cái khái niệm thông thường của mình đó, thì không cách nào hết. Các vị tưởng tượng đi, nếu mình nói rằng thế giới này nó là có hạn, có cái biên giới, thì hỏi bên ngoài biên giới đó là cái gì? Thí dụ như mình nói cái nhà nó là 100 mét vuông, 200 mét đó, nó là cái gì? Nó là con đường, nó là hàng xóm, nó là dùng, nó phải là cái gì đó chứ. Thế, cho nên khi mình nói thế giới này nó là hữu biên, tức là bên ngoài cái 1.000 tỷ, 8.000 tỷ, 9.000 tỷ vũ trụ đó, thì là hết, không còn gì hết. Thì xin hỏi bên ngoài nó là cái gì? Khi mình đã... Cho nên ở đây là mình phải, mà mình sẽ không thể nào mình nghĩ về thế giới này theo cái cách nghĩ thông thường của mình được. Điều thứ hai là mình làm ơn, các vị lợi ơn nhớ lại giùm đi, mình sinh ra trong một cái thế giới hữu hạn làm sao? Cái tấm thân của mình nó nặng bao nhiêu ký lô? Đó là một cái hữu hạn. Thí dụ như mình nặng 80 ký, 60 ký, 45 ký thì đó là một con số. Mà đã nói con số nghĩa là một cái hữu hạn, một cái hạn định. Rồi thì là cái tấm thân mình hạn định được, cái tuổi thọ mình cũng có hạn định, có nghĩa là mình sống được 75 tuổi, 95 tuổi, thí dụ như vậy. Lại là một cái lần nữa về về là về thời gian lại cũng có hạn định. Cái ngôi nhà của mình nó rộng bao nhiêu mét vuông, cái số tiền mà mình sở hữu được trong nhà băng nó là bao nhiêu tiền, cái đất nước, cái xứ sở của mình á, nhất nước Việt Nam là 330 mấy ngàn, 332 ngàn km vuông, đúng không? Nó cũng lại là một cái hạn định. Và cái trọng lượng của trái đất này khoa học họ vẫn tính được, các bạn là bạn nhớ giùm nhé, trọng lượng của trái đất này người ta tính được, cái đường kính của cái địa cầu này người ta tính được, người ta tính được cái khoảng cách từ mặt đất lên tới mặt trăng, người ta tính được cái khoảng cách từ mặt đất lên tới mặt trời, người ta tính được hết, người ta tính được cái tuổi thọ của từng viên kim cương, của những cái mẫu hóa thạch, tính được hết. Điều đó có nghĩa rằng thì là chúng ta đang sống trong một thế giới của những con số, chúng ta đang sống trong thế giới của những con số, và điều đó nó đã in sâu vào óc của mình quen rồi, cho nên mình cứ suy diễn mọi thứ bằng cách là cân đong đo đếm theo cái phương tiện vật lý, theo cái cách thức rất là vật lý, thuần vật lý. Ở đây cái bài kinh này cho mình thấy một chuyện rất là quan trọng, đó là làm ơn bỏ cái cách nghĩ đó đi, làm ơn bỏ cái cách nghĩ đó. Đừng có tiếp tục suy nghĩ mọi chuyện theo cái khuôn cũ, theo cái khuôn cũ. Chẳng hạn như cái khái niệm thời gian của duyên khởi, của giáo lý duyên khởi, nó đọc báo một chỗ là cái quá khứ, cái gọi là quá khứ, cái gọi là hiện tại, cái gọi là vị lai trong giáo lý duyên khởi, nó không hề giống như là cái khái niệm tam thế ở chỗ khác. Chỗ khác nghĩa là bên ngoài giáo lý duyên khởi, tức là ngay trong cái đời sống này của mình nè, có cái được gọi là vị lai, có cái được gọi là quá khứ, có cái được gọi là hiện tại. Và cái quá khứ trong duyên khởi đó, trong trường hợp trần, nó vẫn có thể được gọi là hiện tại, nó vẫn có thể được gọi là vị lai. Và cái vị lai trong cái dòng duyên khởi, nếu cần trong một cái trường hợp phân tích nào đó, thì mình vẫn có thể gọi cái vị lai đó là quá khứ, là hiện tại. Và cái hiện tại nào đó trong dòng duyên khởi, mình vẫn có thể gọi nó là vị lai hay là quá khứ. Nói chung là một cái quá khứ trong cái dòng duyên khởi đó, nó vẫn có thể được gọi là vị lai hay hiện tại. Và cái hiện tại trong dòng duyên khởi, mình vẫn có thể gọi nó là quá khứ hay vị lai. Và cái vị lai trong dòng duyên khởi, mình vẫn có thể gọi nó là quá khứ hay hiện tại. Nhớ cái đó. Cái khái niệm thời gian ở trong cái dòng duyên khởi, nó đặc biệt, nó sâu sắc chỗ đó, đó. Cho nên trong bài kinh này chúng ta nhớ như thế này: trên đời này nó có hai cái cách để chấm dứt hoài nghi. Trên đời này có hai cách để chấm dứt hoài nghi. Một là đi tìm câu trả lời. Hai là không nghĩ tới nó nữa. Chỉ có hai cách đó thôi. Một là đi tìm câu trả lời để chấm dứt hoài nghi. Hai là không nghĩ tới nó nữa. Thì không nghĩ tới nó nữa cũng là một cách chấm dứt hoài nghi. Đó là một chuyện. Mà trong đạo mình á, các vị còn nhớ cái ví dụ mà người bị trúng tên không? Đức Phật dạy rằng đối với một người mà bị trúng tên mà thông minh thì cái chuyện đầu tiên là phải để chữa trị, để lấy cái mũi tên nó ra chữa trị vết thương, chứ không có ai mà vào cái thời khắc mà nguy kịch đó mà lại từ chối mọi cái sự chữa trị, mà cứ đòi hỏi coi cái kẻ nào đã bắn tôi, nam nữ mập ốm trắng đen cao thấp đẹp xấu vân vân, thì cái đó là một cái thái độ không có thực tế, không có thông minh. Thì cũng vậy, nếu mà một cái người thật sự mà chán sợ sanh tử, coi cái năm uẩn này nè nó là cái gánh nặng, thì họ không có thời gian để họ nghĩ nhiều về những cái chuyện mà ngoài ra cái điều giải thoát. Cái chuyện đầu tiên là khi là mình sống 100 tuổi rồi, mình tắt thở, mình đi về đâu hả? Mình đi về đâu? Chưa hết. Làm sao mà mình không còn khổ bởi cái điều mình thích và điều mình ghét nữa, cái đó mới là quan trọng. Nên nhớ toàn bộ cái khổ mình nó đi ra từ hai cái đó thôi, từ cái mình thích và từ cái mình ghét. Mà nói gọn nữa đó, thì nó tự đi ra từ cái mình thích, từ cái tham ái, từ có cái thích đó, nó mới lòi ra cái ghét. Và chính vì có cái thích cái ghét đó, nó mới đẻ ra các khổ. Bởi vì toàn bộ cái khổ nó đi ra từ hai cái này nha. Toàn bộ cái khổ nó đi ra từ cái thích và cái ghét. Thích có nghĩa là cái mình muốn đó, còn cái ghét là cái mình ưa. Mà phải chịu đựng cái mình không ưa đó, đó là khổ. Mà không được cái mình thích đó, nó lại cũng là cái khổ. Mà cái mà thích ghét này nó gom gọn, nó chỉ còn có cái thích thôi. Từ cái thích nó mới ra cái ghét. Bây giờ cái vấn đề làm sao mà mình gặp cảnh trần, nó tâm mình nó không có bị ảnh hưởng, nó không bị tác động. Cái đó mới cái quan trọng. Trước mắt á, là không còn cái chuyện, không còn để cho cái thích cái ghét nó làm khổ mình nữa. Và cái thứ hai đó, làm sao mà khi mình tắt thở rồi mình đừng có khổ nữa, đừng có khổ nữa. Cái đó mới quan trọng. Và khi mình thấy được hai cái đó là cái chuyện quan trọng, thì tất cả những cái chuyện ngoài ra là chuyện rùi bu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái điều này quan trọng là có rất là nhiều người đến hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, cũng là thưa Sa Môn Cồ Đàm, thế giới này là vô biên hay hữu biên, chúng sanh sẽ ra làm sao khi sau khi họ chết? Đức Phật chọn ba, Đức Phật xưa giờ chỉ có ba cách trả lời. Một là ngài im lặng, bởi vì ngài biết có nhiều người nói ra cho họ, họ hiểu không nổi. Bây giờ đừng có nói chuyện cao siêu, chỉ cần ngài giải thích cái vũ trụ này mà theo cái khoa học hiện đại đó, thì có bao nhiêu người hiểu ngài, có bao nhiêu người hiểu ngài. Nếu mà ngài giải thích bằng không phải bằng phật trí mà bằng cái kiến thức của ông Stephen Hawking, ngài chỉ giải thích bằng cái quan điểm khoa học đó, thì có bao nhiêu người hiểu ngài. Cứ chờ tôi một chút. Tôi nhớ ông hít ông sặc lô đó, ông sặc lên sặc lên. Ông có viết cho ông Einstein, cha đẻ thuyết tương đối, một cái thơ. Hai ông có trao đổi thơ từ với nhau, thì một ông thì ông niệm khen ông kia, ông sặc lô đó, mình tiếng Việt kêu ông sặc lô đó, ông khen Einstein, nói là ngài vĩ đại là bởi vì cái thuyết tương đối của ngài đó, relativity của ngài đó không được bao nhiêu người hiểu, ngài là mọi người có một óc vĩ đại trắc việt, cái thuyết tương đối ngài không có bao nhiêu người hiểu. Thì ông Einstein ông mới gửi một cái thơ đó là nó còn ngài đó, ngài vĩ đại nhưng là bao nhiêu cái vở kịch câm của ngài đó ai cũng hiểu được hết. Ngài vĩ đại ở chỗ là dù là cái thằng Thái Lan, Miên, Lào hay là Cấm hay là Phi Châu hay là Tàu, Nhật, bất cứ thằng nào trên đời này nó cũng hiểu được cái kịch câm của ngài hết. Đó là cái sự vĩ đại của ngài. Còn cái ông sặc lô cũng khen Einstein, đó là ngài vĩ đại ở chỗ là cái thuyết tương đối của ngài nó không được bao nhiêu người hiểu. Không được bao nhiêu người hiểu. Cho nên là mà thời đó làm sao ta hiểu nổi. Các vị tưởng tượng mọi thứ trọng lượng là trọng lượng, tốc độ là tốc độ, khối lượng là khối lượng. Vậy mà ổng thời đó năm 1905 mà ổng dám phán một câu đó là cái gì cũng là tương đối. Nó nặng, cái gọi là nặng đó, nó sẽ thay, cái trọng lượng sẽ thay đổi ở một tốc độ nào đó. Và mọi thứ lâu mau, lớn nhỏ, nhanh chậm trong đời này, nó không phải là những hằng số bất biến, nó hoàn toàn có thể thay đổi. Nó có là những giá trị có thể thay đổi trong một cái điều kiện nào đó. Đây là một cái quan điểm mà rất là xa lạ, rất là mới mẻ với nhân loại thời trước. Và cái học thuyết này nó rất là gần cái Phật giáo mình. Trong Phật giáo mình cái nhanh chậm, lớn nhỏ, dài ngắn, nó chỉ là một cái gì đó rất là tương đối, rất là tương đối. Chỉ cần làm một cái so sánh nhỏ thôi thì mình sẽ thấy rằng là có người hỏi ông Einstein cho ông có thể cho một cái minh họa về thuyết tương đối hay không. Ông nói một một một nhúm tóc trên đầu là ít, nhưng một sợi tóc trong ly nước là nhiều. Tôi rất là thích cái câu nói này rồi. Một nhúm tóc trên đầu là ít, nhưng mà một sợi tóc trong ly nước là nhiều. Thì ngay cả các nghe chỉ riêng cái học thuyết về tương đối thôi thì đã là xa lạ và khó hiểu, khó chấp nhận với một số người, thì nói chi đó là người thời nay đấy nha, thì nói chi là thời Đức Phật. Cho nên nếu mà ngài có giải thích về thế giới này, về vũ trụ này theo quan điểm khoa học thì đã có được bao nhiêu người hiểu, nói chi là ngài giải thích cái thế giới này theo cái cách tuệ giác của một vị chánh đẳng giác. Bởi vì theo kinh ấy, thì khi mà có người hỏi ngài về cái chuyện chúng sanh sau khi chết sẽ đi về đâu, hoặc là thế giới này vô biên vô biên, thì ngài có ba cái câu trả lời mà chúng ta thấy trong kinh điển. Một là ngài im lặng, bởi vì ngài thấy rồi, một trả lời nó không hiểu, hai nó sẽ hiểu lầm. Một là nói ra nó sẽ hiểu lầm, hai là nó sẽ không hiểu. Thì trong trường hợp đó nói ra làm chi. Còn cái trường hợp người hữu duyên đó, thì ngài mới quan, ngài mới lựa chọn xem nói họ cách nào. Có người thì ngài trả lời một cách này: khi họ hỏi thế giới này là vô biên hữu biên, chúng sanh sau khi chết sẽ đi về đâu. Có người thì ngài giải thích là chúng sanh do hạnh nghiệp này hạnh nghiệp kia họ làm sao họ đi vân vân, nếu mà chưa phải là như thế. Nhưng có lúc này cái hai câu đó là mình thấy thường nhất, đó là ngài hỏi gì chứ, sắc quẩn là thường hay vô thường? Cái gì vô thường, cái đó là khổ hay lạc? Và cái gì là, và nếu mà dĩ nhiên nó đâu phải nó uống nước cống rồi nó không biết. Khi mà ngài hỏi là cái sắc quẩn là thường hay vô thường đấy, thì nó phải trả lời là vô thường này, bắt buộc phải trả lời như vậy. Rồi cái câu thứ hai đó là cái gì vô thường thì cái đó là khổ hay lạc, chắc chắn là phải trả lời là khổ. Và cái gì là khổ thì có hợp lý chăng khi ta nói rằng cái đó là tôi, là của tôi? Khi mà ngài phân tích vấn đề ra như vậy thì tự nhiên cái người hỏi đó, họ thấy cái thắc mắc của họ nó rùi buông, mà thậm chí con rùi nó cũng không thèm buông nữa. Khi mà xé lẻ ra vạn vật trên đời này, vì mình thấy rằng cái tôi nó là quan trọng, mình thấy cái giọt sương, cái ngọn cỏ đó là lớn chuyện, thì mình mới thắc mắc. Chứ còn khi mình hiểu mọi thứ đó nó không là gì hết thì thắc mắc làm cái gì? Tôi nhớ năm 1992, tức là cách đây cũng lâu rồi, gần 20 năm, tôi nhớ tôi có lớp, một cái lớp A Di Đàm ở dưới Mỹ Thuận ấy. Cái chỗ tôi ngồi là một cái sân gạch tàu có cái trứng cá, và ngó xéo xéo cái bên đó là một cái con rạch nước đục ngầu mà toàn lục bình rồi Oro rồi điên điển không. Thì tôi nhớ năm đó là gần 20 năm rồi, khi mà nói đến cái chuyện mà Đức Phật nó từ chối trả lời những câu hỏi mà siêu hình ấy, thì tôi nhớ tôi có dùng ví dụ này, mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn rất là tâm đắc với ví dụ đó. Tôi hỏi mấy cái người học ở đó, tôi hỏi chứ theo các vị đó, cái chuyện mà mình biết ở dưới con rạch này nè, nó có bao nhiêu con cá, có bao nhiêu con tép, rồi hai bên bờ của cái con rạch này nè, hai bên mình cái mép bờ của nó có bao nhiêu cọng ô rô, rồi biên điển, rồi bao nhiêu con ruồi, bao nhiêu con muỗi, cái chuyện nó có cần thiết không? Chắc chắn là không. Mà các vị có tha cái chuyện mà biết cái đó, nó không phải là chuyện dễ nha. Mình biết trong con rạch này hiện giờ nó có bao nhiêu cá, bao nhiêu tép, chứ không phải là chuyện dễ. Nhưng mà thật sự đó, các vị có muốn biết con số đó hay không? Họ nói không. Tôi hỏi tại sao, họ nói họ cười, họ nói biết để làm gì. Ví dụ như mình bây giờ giả dụ ở dưới có 4671 con tép, để làm cái gì? Mà họ còn biết rõ một chuyện đó là cái con tép nó chỉ là con tép thôi. Con tép nó chỉ là con tép thôi, thì tại sao biết nó làm cái gì? Khi mà mình biết nó chẳng là cái gì hết, hoặc là tôi chỉ là mà xong nó bây giờ dở cái miếng gạch lên đó, thì muốn lót gạch tàu đó, thì người ta phải nhờ đó, nó cần đến cát. Bây giờ các vị muốn biết ở dưới mỗi viên gạch tàu nó có bao nhiêu hộp cát, các vị muốn biết không? Họ nói không, cái chuyện nó quá là vô lý, nó quá là vô ích. Thì tôi cũng vậy, khi mà mình biết nó chỉ là cát thôi thì mình không còn bận tâm nữa. Khi mà mình nhìn cái thế giới này nó như là những cái nấm cát đó, thì mình không còn bận tâm nữa, không còn thắc mắc nữa. Còn mình còn thắc mắc là mình thấy nó quan trọng, mình thấy nó lớn chuyện, mình thấy nó là cái gì đó rất là hay ho. Nhưng mà chuyện thứ nhất mình thấy mình đang khổ mà không chịu lo nè. Rồi thứ hai nó là những cái đó mà biết thêm nó là gì, nó chỉ là những cái là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xuân vinh thú hữu khô, mọi thứ nó chỉ là cái trò đùa, cái trò, một cái tuồng hát, một cái vở kịch mong manh phù du. nó là những cái giọt sương đầu cỏ, nó là những cái ánh chớp chiều tà chứ không là cái gì hết. Cho nên có lúc đó thì ngày trả lời mình cách là ngày hỏi ngược lại các quận là thường hay vô thường, khi mà ngày phân tích như vậy thế là người ta không còn thắc mắc nữa. Và có lúc này nói rằng ở đây ta không trả lời những vấn đề đó, mà ta lại nói, ta chỉ nói rằng vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân. Thì danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử sự bị khổ não. Nè du sĩ, ngay khi người ta còn sống mà mình còn không tìm thấy được một chúng sinh ở đó thì nói gì, nói gì là nói con người, nói đến chuyện đời sau kiếp khác. Ngay đến kiếp hiện tại này không còn thì còn không thể tìm thấy một được một chúng sinh thì hỏi bận tâm gì đến đời sau kiếp khác, là ở đó có ai, người đó là ai. Tức là nhìn ra thì không còn cái người nào, không còn cái chúng sinh nào theo cách nghĩ thông thường của mình nữa, mà tất cả nó chỉ là một dòng chảy của những đơn vị pháp giới rất phù du, rất là phù du. Hiểu được như vậy đó, hiểu được dòng duyên khởi, hiểu được lý tâm tướng như vậy đó, hiểu được cái sự mà mong manh ảo hóa của năm quẩn như vậy đó, thì mình không còn thắc mắc nữa. Bởi vì mình coi nó nhẹ lắm. Khi mình coi nó nhẹ giống như hồi nãy tôi nói là muốn biết ở dưới mỗi viên gạch tàu được có bao nhiêu hạt cát á, thì không ai muốn biết hết, biết làm cái gì. Hoặc là trong nhà mình có một bao gạo, mình mới mua bao gạo ông địa. Bây giờ tự nhiên mình nói khùng lên, mình muốn biết trong đó có mấy, có mấy hộp. Tôi nghĩ chắc không, trong nguyên hội chúng đông nên không ai muốn biết cái gì đó hết. Không muốn biết là trong cái bao gạo mà 25 kg đó, của Thái đó, nó có được bao nhiêu hộp, hoặc bao nhiêu hạt gạo. Cái đó không cần thiết. Cái chuyện mình trên đầu mình có được bao nhiêu sợi tóc mình cũng không cần biết. Mà cái quan trọng nhất đó là trong nhà băng mình còn là bao nhiêu tiền. Cái đó mới quan trọng. Nếu mình chạy xe hơi thì trong cái xe hơi mình bây giờ cái xăng đó đó có đủ để mình chạy cho ngày nay hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn cái chuyện mà cái bình xăng nó có được bao nhiêu giọt, nó có được bao nhiêu ml, cái đó quan trọng. Mà cái quan trọng nhất là cái đồng hồ báo xăng đó, nó cho biết là bây giờ còn được bao nhiêu phần trăm, cái đó mới quan trọng nha, cái đó mới là quan trọng. Chứ không phải nằm đường là chết. Chứ còn chúng ta không có nhiều thời giờ để chúng ta nghĩ đến chuyện rùi bu. Cho nên cái bài kinh Rohita là nó nhắc chúng ta rất là nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất là để diệt trừ cái, để bỏ, để lìa bỏ được cái hoài nghi, nó chỉ có hai cách. Một là đi tìm câu trả lời, hai là đừng nghĩ tới nó nữa. Đó là một. Cái chuyện thứ hai đó là hiểu được nó là gì thì không còn thắc mắc những cái khía cạnh mà rùi bu nữa. Và cái điều thứ ba đó chính là thế giới này mình có thể hiểu nó nhưng mà không theo cái cách cũ xì và trẻ con. Tôi không nói Phật giáo là bất khả, là cái thuyết bất khả tri nha. Tôi không chủ trương là Phật giáo là cái gì không biết, cái tìm cách đùng đẩy, quất lấp, lấp liếm che đậy, không. Tôi không có nói đó. Tôi chỉ có nói rằng mình trước mắt mình khổ quá, mình nên tìm cái con đường nào để tu tập để cho nó hết khổ. Điều thứ hai, nếu mà hiểu được mọi sự vạn hữu, bản chất rốt ráo nó là gì thì mình sẽ không còn thắc mắc nữa. Rồi cái thứ ba, cái thứ ba đó là nếu thật sự muốn tìm hiểu nó đó, tôi chỉ giả định thôi, thì hãy lìa bỏ cái phương thức cũ. Hãy lìa bỏ cái phương thức cũ. Xưa giờ mình là một cái người nhà quê không biết chữ. Cái chuyện cân đông đo đếm, thì cái chuyện đời đó là mình chỉ có một cách một thôi, là sách cái cầm cái cây thước dây để mình đi đo. Nhưng mà hôm nay chúng ta biết nó trên đời nó không phải chỉ có một cách duy nhất là cầm cái cây thước dây, cầm cái thước dây để mà đo tùm lum nha. Mà người ta có nhiều cách đo, bởi vì nếu mà đi đâu cũng sách cũng lận cái lưng quần cái cây thước đó, thì cái thước nào cho đủ để mình đo cái chiều cao của núi Everest, thước nào cho đủ để mà mình đo cái chiều sâu của Thái Bình Dương 11 km, thước nào mình muốn biết những cái chiều cao đó, những chiều sâu đó, mình phải dùng những phương tiện cân đông đo đếm khác nha. Ở đây cũng vậy, chúng ta không thể nào thích, không thể nào đi xác định, đi tìm hiểu cái bản chất thế giới bằng cái cách cân đông đo đếm của phàm phu từ đó đến giờ. Đây là chuyện rất là quan trọng. Ok, Đó là cái nội dung của bài kinh. Bởi vì Đức Phật ngày, tôi nhớ ngày có một câu thế này: không thể nào mà cái câu trong kinh này là không thể nào bằng cái sự bộ hành, tức là bằng bộ hành nghĩa đen thui, cái nghĩa đen mà đen thui của nó đó, cái là bằng những bước chân của mình mà đi đến cái chỗ tận cùng của thế giới được. Thì có nghĩa là mình phải hiểu thế giới bằng cái óc của mình, bằng cái trí của mình, chứ không thể là bằng cái chân của mình. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ngài nói rằng có một bài kinh, ngài nói rằng là mình không thể dò tìm cái chỗ tận cùng của thế giới này bằng con đường bộ hành, nhưng ta không thể nào chấm dứt khổ đau khi không hiểu gì về thế giới này. Cái câu này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, không thể nào mà bằng cái cách thông thường tìm đến cái sự tận, cái chỗ tận cùng của thế giới. Đó là câu thứ nhất. Không thể nào dùng cái cách thông thường để mà hiểu được cái sự tận cùng của thế giới. Nhưng mà câu thứ hai, tuy nhiên cũng không thể nào chấm dứt được đau khổ khi không hiểu được sự tận cùng của thế giới. Người ta đã nói rõ như vậy rồi. Có nghĩa là cái sự tận cùng của thế giới nó không phải được tìm hiểu, nó không thể được tìm hiểu qua cách thông thường. Mà sự tận cùng đó là gì? Mình do cái gì mình sanh tử? Do cái gì mà mình sanh tử? Do cái gì mà cái thế giới này nó được thiết lập? Do vô minh, do tham ái. Có nhiều cách để chúng ta nói đến cái cội nguồn của thế giới này. Chúng ta nói đến cội nguồn thế giới này thông qua cái khái niệm thời gian, thông qua cái khái niệm không gian. Và xin thưa với bà con, cả hai khái niệm này đều không thể xài được. Không thể xài được. Đi tìm cái giới hạn của thế giới này mà qua khái niệm không gian là chết. Là bởi vì rằng bên ngoài cái này nó còn có cái khác nha. Như vậy thì cái khái niệm thời gian là xài được. Còn về khái niệm không gian thì sao? Trước cái này nó có cái trước nữa, trước nữa, trước nữa là chết. Sau cái này còn những cái khác nữa, khác nữa, khác nữa là chết. Cho nên cách tốt nhất là không thể nào tìm hiểu thế giới này mà thông qua cách thông thường được. Mà không hiểu nó đó thì không thể chấm dứt đau khổ. Nó khổ vậy đó. Không hiểu, không thể thấy được nó thì không chấm dứt đau khổ. Nhưng mà phải thấy nó bằng cách nào, không phải bằng cái bước chân của mình. Như vậy thì cái cách thứ nhất, cái điều thứ nhất là không thể nào tìm hiểu thế giới này theo cái cách thông thường mà mình thấy. Thứ hai là không thể nào không hiểu nó mà có thể tránh được đau khổ. Và một điều nữa là cái bản chất của nó có nhiều nhiều cái thứ bản chất. Có nơi có nhiều cái thứ bản chất mà có những cái có, nó có những cái bản chất mà nó không có lợi cho một người sinh tử. Không có lợi. Tôi ví dụ như là hồi nãy tôi có nói đó, cái bình xăng của mình á, nó có nhiều cách biết về nó. Thứ nhất là mình biết được là cái số xăng mà nó đang nằm trong xe của mình ấy, trong cái hiện giờ đó, nó là bao nhiêu phần trăm của cái bình, nó là bao nhiêu phần trăm của cái bình, 20%, 40%, 60%. Cái biết này nè, nó có lợi hơn là nó còn lại bao nhiêu ml. Tôi nói quý vị có nghe kịp không? Cũng là cái biết về bình xăng đó, mà cái biết là nó còn lại bao nhiêu phần trăm của cái bình xăng đó, nó tốt hơn là mình biết là mình muốn biết là nó còn lại bao nhiêu ml. Tôi biết trong room này có nhiều người nghe này khó chịu. Ủa, hai cái đó nó giống nhau mà khác nhau chứ. Cái chuyện mà nó còn lại bao nhiêu ml nó không quan trọng, mà quan trọng nó còn lại bao nhiêu phần trăm so với cái bình xăng, cái đó mới quan trọng. Bởi vì cái này nè, nó cần thiết để mình kịp thời đi đổ xăng. Chứ còn gì nó còn lại bao nhiêu ml nó quan trọng. Hoặc là cái bao gạo mình, nó còn lại bao nhiêu lon, nó còn lại bao nhiêu lít, nó có đủ để cho bữa ăn hôm nay hay không, nó có đủ cho một người ăn, hai người ăn hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn cái chuyện nó có bao nhiêu hộp đó quan trọng. Hoặc là hôm nay mà mình ngồi mình tìm hiểu là mà mỗi một hộp cơm vậy đó nó gồm có chất gì, chất gì, xin thưa đó là một thời điểm khác. Đó là một thời điểm khác. Một lúc nào kìa mình bỏ công mình tìm hiểu trong mỗi hộp gạo nó gồm có chất gì, chất gì, chứ bây giờ con mình nó khóc như điên, nó đói, mà bụng mình nó cũng cồn cào, mà giờ nó mà còn lật sách ra từ điển lên internet coi trong đó nó gồm chất gì, chất gì đó, thì tôi nghĩ thằng khùng nó làm đó nha. chứ là tôi không có quẩn, tôi là chỉ đầu tiên là tôi phải đi tôi nấu nồi cho nó thơm phức cái đã, rồi tôi kiếm thì tôi ăn chứ, ăn xong tôi mới tính, chứ còn tôi không ấy không, tôi làm những điều bu đó. Ok, đó là cái nội dung của cái bài kinh Rồ Thi Tát.